Đại Bảo cùng Vũ Thiên Long thân thể vô ý sáp lại, trước mặt bọn họ, khoảng cách tầm trăm trượng, lúc này đang trôi nổi 7 cái hỏa cầu, bất quá, hỏa cầu kia không phải do hỏa diễm đốt cháy mà là tự mình phát sáng trong đêm, ánh sáng dịu dịu mang theo ma lực khiếp người. Đồng thời hàn phong từ 4 phương 8 hướng quần quật điên cuồng quét tới khiến cho cánh rừng trúc cũng vì vậy mà mãnh liệt lắc lư, thân cây cọ sát vào nhau phát ra thanh âm. Khẳng khạc, tựa tiếng cười mà không phải là cười, tựa gào thét không phải gào thét, lại cùng thanh âm hài nhi kêu khóc kia một chỗ dung hòa, nghe như tách biệt cùng với vạn âm, cơ hồ là động tĩnh vọng về từ cõi u minh sâu thẳm. Cẩn thận, Đại Bảo la lên thất thanh, khuôn mặt trở nên tái nhợt, thình lình chộp lấy bàn tay của Vũ Thiên Long, hung hăng kéo thân thể hắn lùi về phía sau một đoạn, lại nhanh chóng móc từ bên trong túi trữ vật ra một tấm linh phù, miệng lẩm nhẩm mấy câu chú ngữ tối nghĩa, lập tức linh phù kia tự hành bốc cháy. Sát na, ngàn vạn đạo ngân văn chói mắt phô trương khuếch tán, lại đi dung hợp với nhau tạo thành một bức bình phong ánh sáng vừa vặn chắn lấy trước mặt hai người, cũng đúng lúc này 7 cái hỏa cầu kia cách không lao tới. Ầm, ầm, ầm, thanh âm va chạm kịch liệt vang lên, đại địa chấn động dữ dội, lực lượng trùng kích mang theo phong bạo thuận lợi xé mở ra một khoảng không gian bị lá trúc dày đặc bao phủ, phong bế phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạo Nguyệt đứng thẳng đỉnh đầu, dưới ánh sáng bằng bạc chiếu rọi, Vũ Thiên Long hãi hùng khi nhìn thấy hư ảnh một nữ quỷ hồn này khí tức cực kỳ âm hàn, bên trên càng tản mát ra tầng tầng ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, thân hình lơ lửng cách mặt đất mấy gang tay. Nữ quỷ tóc dài quá lưng, dáng vóc mảnh khảnh, lay lắt phiêu diêu trong gió, khuôn mặt nàng mặc dù đầy đủ ngũ quan, bất quá, vô thần vô sắc khi ánh mắt nữ quỷ cùng ánh mắt của Vũ Thiên Long một chỗ giao nhau, đại não hắn bỗng nhiên nổ bùng, tựa hồ nhãn thần kia ẩn chứa lực lượng công kích mạnh mẽ, Vũ Thiên Long thoáng thất thần, hai tay ôm lấy ngực hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Trừ, đền mạng cho ta, trả con cho ta, chấm, nữ quỷ thần sắc tàn độc quỷ khí trên thân một khắc này ầm vang bộc phát, khóe môi run rẩy chật vật gằn ra từng câu từng chữ, nàng há miệng, máu tươi cùng nhớ nhãi cũng theo đó trào ra, diện mục một khắc này thình lình phát sinh biến hóa dữ dội, tầng tầng da thịt trên mặt tự hành bong chóc rồi nhanh chóng mục giữa, lại thi nhau rơi xuống, ngũ quan mất đi thay vào đó là một cái đầu lâu trắng hếu, trong cái hốc mắt đen ngòm tựa hồ có thể dung nạp vạn vật kia chứa đựng thê lương thống khổ cùng kinh thiên oán niệm. Trừ, đền mạng cho ta, trả con cho ta, chấm, vẫn là thanh âm đó, chàng cảnh trước mắt quá mức kinh tâm động phách khiến cho Đại Bảo á khẩu chết đứng, Vũ Thiên Long trong mắt co rút lại, đại não oanh minh, nhịp tim không ngừng gia tốc, hô hấp càng trở nên cực kỳ thô trọng. Cách chương.